Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1940, có chuyện phiền toái ngươi, gocchuyenaudio.com, Nga, mau cho ta, Điền Đông Hoa vội vàng từ Vương Tuyết trong tay lấy qua điện thoại. Người khác gọi điện thoại tới, hắn có thể từ chối không tiếp hoặc là để cho Vương Tuyết hỗ trợ đón nghe, bất quá Dương Minh, Tôn Khiết hoặc là Dương Minh người bên cạnh gọi điện thoại tới, hắn nhất định phải tự mình đón nghe, vô luận hắn đang làm cái gì vậy, khai hội cũng tốt, nghỉ ngơi cũng tốt, hắn cũng muốn Vương Tuyết trước tiên đem điện thoại cho hắn đưa lại đây. Vì, người mạnh khỏe, chị dâu. Điền Đông Hoa nhanh chóng đón nổi lên điện thoại tới. Tìm ta có việc nhỏ. Ân, có chút chuyện. Tôn Khiết cũng không có nói nhảm nhiều, nàng cùng Điền Đông Hoa trong lúc vậy không cần quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng. Có chuyện này muốn đã làm phiền ngươi, ngươi. Ở nhà nói chuyện có tính hay không? Phiền toái gì không phiền toái, chị dâu ngươi nói cái gì đó. Chuyện của ngươi tựu, liền, đúng, là chuyện của ta, ta tan xương nát thịt máu chảy đầu rơi đều là tận tâm tận lực tất đến. Điền Đông Hoa nói thật ra là thật tâm nói, hắn cảm thấy đời này thua thiệt Dương Minh lấy ơn báo oán, Điền gia làm như thế thật xin lỗi chuyện của hắn, hắn lại chuyện cũ sẽ bỏ qua, lại để cho phụ thân đi ích đảo đi mở phát cũng từ xây dựng, phần ân tình này, Điền Đông Hoa cả đời khó quên. Cho nên, vô luận Dương Minh để cho hắn làm cái gì, cho dù là để cho hắn chết đi, hắn cũng sẽ không cau mày, muốn chết Điền gia trước kia việc làm, đủ để đã chết 100 lần rồi, hiện tại mạng cũng là nhặt cũng là Dương Minh để lại cho hắn tới. Này đây, Điền Đông Hoa ở Tôn Khiết nói có chuyện phải có phiền toái hắn lúc hắn lập tức tự liền, bề ngoài quyết tâm. Chính là Tôn Khiết phía sau câu nói kia cũng là để cho Điền Đông Hoa hơi sừng sờ. Ở nhà nói chuyện, có tính hay không, có ý gì, chẳng lẽ phụ thân ta bên kia lại làm xảy ra điều gì không tốt chuyện tình sao? Điền Đông Hoa trong lòng nhất thời lột bột một chút theo bản năng liền nghĩ đến cái này có chút hỏi ngược lại cốt phụ thân của tới không biết hắn có phải hay không lại gặp phải phiền toái gì chuyện này rồi, nếu không Tôn Khiết hỏi mình ở Điền gia nói chuyện có tính hay không làm gì. Chẳng lẽ muốn chính mình đi khuyên giải phụ thân, cùng phụ thân ngươi không có quan hệ ta nói rất đúng nhà của một mình ngươi, chính là ngươi ở Vương Tuyết trước mặt nói chuyện có được hay không dùng. Tôn Khiết có chút giờ khóc giờ cười, này Điền Đông Hoa liên tưởng năng lực thật đúng là tốt hơn. Vương Tuyết, nàng tại sao, chị dâu ngươi cảm thấy nàng không tốt, để cho ta đạp nàng. Điền Đông Hoa hơi sừng sờ hỏi, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Một bên Vương Tuyết nghe Điền Đông Hoa lời nói sau, nhất thời mặt tối tái đi, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Từ Vương Chí Đào chuyện tình sau nàng đã đầy đủ thật cẩn thận rồi, chỉ sợ Điền Đông Hoa gặp một mất hứng nghĩ đến chuyện lúc trước mà cùng nàng chia tay, cho nên Vương Tuyết chiếu cố Điền Đông Hoa chiếu cố cẩn thận, đồng thời, đối với hắn cũng muốn gì được đó tận tâm tận lực phụ tá hắn chuyện của công ty tình, chính là vì để cho Điền Đông Hoa quên được. Nhưng là hiện tại, nghe được Điền Đông Hoa lại nhắc tới chuyện này, nhất thời bị làm cho sợ đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ngay lúc đó chuyện, bất quá là bất đắc dĩ mà thôi, ở thân tình cùng hữu tình trước mặt nàng lựa chọn thân tình, chẳng qua là nàng không nghĩ tới. gocchuyenaudio.com, Vương Chí Đào đúng là điên cuồng như vậy người, còn muốn giết chết Điền Đông Hoa, này mới khiến nàng thấy rõ ràng Vương Chí Đào bản chất, làm cho nàng cảm thấy lúc trước việc làm có nhiều ngu, ngốc. Bất quá cho dù nàng trong lòng sợ cũng không dám ở Điền Đông Hoa gọi điện thoại lúc lung tung xen mồm, nàng chỉ là có chút ủy khuất đứng ở một bên, đáng thương nhìn Điền Đông Hoa. Không phải là cảm thấy nàng không tốt, là có chuyện làm cho nàng hỗ trợ. Tôn Khiết nghe Điền Đông Hoa lời nói sau lại càng giờ khóc giờ cười. Người này liên tưởng năng lực cũng có một ít quá phong phú. Vương Tuyết đúng là người của Vương gia, ta có một số việc nghĩ phiền toái nàng. Hoàng Hữu Tài đúng là Vương gia trước kia trung thực thủ hạ. Tôn Khiết đem Hoàng Hữu Tài chuyện tình cùng Điền Đông Hoa nói một lần. Tự liền chuyện này a, không cần hỏi nàng, ta trực tiếp đáp ứng. Chuyện nhỏ một cái cọc nàng nếu là dám không đi ta liền không cần nàng, vốn là bởi vì chuyện lúc trước ta đây trong lòng còn có một chút không thoải mái, bất quá nàng nếu là làm tốt chuyện này, ta coi như là đối với chuyện lúc trước quên được. Điền Đông Hoa miệng đầy đáp ứng. Không thể không nói, Điền Đông Hoa cũng không đần, cố ý làm trò Vương Tuyết trước mặt nói như thế. Hắn biết Vương Tuyết cho tới nay lo lắng là cái gì, mà chuyện này, dù sao liên lụy đến cho Vương Chí Đào cùng Vương Tích Phạm báo thù, Điền Đông Hoa cũng sợ Vương Tuyết cố chấp gặp không đồng ý cho nên mới nói như thế. Mà Vương Tuyết nghe Điền Đông Hoa lời nói sau, cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp Điền Đông Hoa cũng không phải là nghĩ bỏ rơi chính mình, mà là làm cho mình đi làm một việc, chỉ cần chuyện này đã làm xong, như vậy chuyện lúc trước, hắn cũng sẽ không nữa để ở trong lòng. Nghĩ tới đây, Vương Tuyết nhất thời kích động chuyện lúc trước đúng là tâm sự của nàng, mặc dù Điền Đông Hoa không nói, nhưng là nàng biết Điền Đông Hoa, mỗi lần nhớ tới chuyện lúc trước đều sẽ cảm giác được áy náy cho Dương Minh. Nhất là Điền Long chuyện tình ra khỏi sau, Điền Đông Hoa lại càng cảm thấy áy náy. Toàn gia bên trong, bạn gái cùng phụ thân đều là hại hơn người gia chủ, điều này làm cho Điền Đông Hoa tình làm sao chịu nổi. Để cho hắn làm sao làm người, mặc dù Dương Minh không có truy cứu cái gì, nhưng là Điền Đông Hoa áp lực của mình cũng là khổng lồ. Hắn muốn có thể đền bù, mà Vương Tuyết làm bạn gái của hắn, cũng là chuyện người trong cuộc hơn đúng, là hy vọng có thể đền bù lúc trước sai lầm, mà bây giờ thứ nhất cũng là có cơ hội. Vậy thì giao cho ngươi. Nghe được Điền Đông Hoa miệng đầy đáp ứng, Tôn Khiết cũng là yên lòng. Mong đợi ngươi tin tức tốt, nàng đối với Điền Đông Hoa người này hay là rất giỏi, làm không được chuyện, không thể nào đảm nhiệm nhiều việc, hắn nói như thế, ngay cả có nhất định nắm chặt rồi, cho nên Tôn Khiết cũng không nhiều lời rồi, trực tiếp cúp điện thoại. Điền Đông Hoa bên này cũng không có trì hoãn, cúp điện thoại sau tựu liền, đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Vương Tuyết khai báo một lần, sau đó hỏi. Ngươi có nắm chắc hay không thuyết phục Hoàng Hữu Tài, để cho hắn buông tha cho Vương gia cừu hận, để cho hắn không cần nữa đối phó Dương Minh, ta, chỉ có thể thử nhìn một chút. Vương Tuyết đối với Vương Chí Đào, đã hoàn toàn hết hy vọng rồi, người này lòng lang dạ sói, xem thường một người Vương Tuyết đều là hối hận lúc trước chợ. Góc truyện audio.com giúp hắn, cho nên lúc này tự nhiên rất sảng khoái tựu liền, đáp ứng, chẳng qua là nàng không có nắm chắc thuyết phục Hoàng Hữu Tài. Nói như thế nào ngươi cũng là người của Vương gia, có thể thuyết phục hắn, cũng chỉ có ngươi. Điền Đông Hoa nói, ngươi đi thử một chút xem đi, chuyện này thành cùng ta tựu liền, đính hôn. Vương Tuyết nhất thời nhẹ nhàng ngạc nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra khỏi vẻ ngượng ngùng cùng ý mừng. Cho tới nay, nàng mơ ước lớn nhất chính là Điền Đông Hoa có thể chân chính nhận vào nàng, một ngày kia cưới nàng làm vợ. Nhưng là Vương Tuyết cũng biết, lúc trước nàng đã làm quá chuyện tình, đúng là Điền Đông Hoa trong lòng một cây gai. Điền Đông Hoa đúng là Dương Minh huynh đệ, chính mình lại hại quá Dương Minh, hắn làm sao có thể dễ chịu. Cho nên Vương Tuyết chỉ có thể yên lặng cố gắng. Cách chương.